một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, đồ kia hai tộc đi. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất nghe Quang Hạo nói muốn trực tiếp hủy hoại hai kiện thánh khí hổ phấn cùng hoàng. Võ đều là phát ra trào phúng tiếng cười. Vui đùa cái gì vậy, đây chính là thánh khí là tiên thánh mới có thể dùng, hơn nữa đây chính là cao giai thánh khí, kẻ hèn một cái tiên hoàng liền tưởng hủy diệt hai kiện cao giai thánh khí từ đâu ra tự tin. Nhưng mà Quang Hạo lại là giơ lên nắm tay, một chút cũng không đem này thánh khí để vào mắt. Chân nguyên Phật ma nhất quyền, một đấm xuất ra không có năng lượng chàng va chạm thuần túy thân thể cùng pháp bảo đối đâm, chỉ nghe được một tiếng giòn vang, kia hai kiện thánh khí đột nhiên vỡ ra nổ mạnh, hai kiện thánh khí nội chứa đựng cường đại năng lượng nổ tung, đem hồ tộc, khổng tước tộc, xa tộc tinh nhuệ đều sốc, phi huyết luyện thần lôi đại trận cũng bởi vì hai kiện thánh khí nổ mạnh mà lung lay sắp đổ, điều khiển hai kiện thánh khí hổ phấn cùng hoàng võ càng là bởi vì hai kiện thánh khí nổ mạnh mà đã chịu pháp môn phản phệ, ngũ tạng lục phủ ở trong nháy mắt bị trọng thương, miệng phun máu tươi không ngừng. Xà độc cùng một chúng xà tộc trưởng lão một bên điều tức, một bên không thể tưởng tượng mà nhìn Quang Hạo phương hướng, đây là kiểu gì hành động vĩ đại, ta không hoa mắt đi, vừa rồi hắn thật là chỉ dùng nắm tay liền đánh bạo hai kiện thánh khí vô nghĩa, không có pháp bảo, không phóng thích năng lượng chàng thuần thuần túy túy mà là dùng nắm tay, này ni ma là cỡ nào cứng rắn thân thể, nếu như bị hắn kia đồ vật học một chút có thể hay không chết, có thể hay không chết ta không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ thực sàng. Cao giai thánh khí đều bị hắn một quyền bạo, kia hắn thân thể chẳng phải là tương đương với vô địch thánh khí. Tống Nhu Nhi nói, ngồi xuống này còn không phải là ta Quang Hạo ca thường quy thao tác sao? Ngoặc kép chấm chấm, đệ tứ trọng thiên lý, địa cầu chúa tể toàn bộ hành trình nhìn trận chiến đấu này, đương hắn nhìn đến chính mình hai kiện thánh khí đều bị đánh bạo thời điểm, hắn thống khổ mà chu lên một tiếng, vui đùa cái gì vậy, kia hai kiện thánh khí chính là tế luyện vạn năm lâu tiêu phí không ít thiên tài địa bảo, hiện tại thế nhưng bị Quang Hạo nhẹ nhàng mà một quyền thu phục, quá mệt, này hai cái phế vật trời xanh dìu cùng nhật nguyệt tiên đến phiên bọn họ trên tay, chỉ phát ra tam thành uy lực, nếu là làm bổn hoàng tới lời nói tuyệt đối đấm phát chết luôn Quang Hạo, địa cầu chúa tể tức giận nói. Hắn ái phi nói, hoàng thượng không bằng chúng ta đem tinh lực hoàn toàn đặt ở nghiên cứu thiên đạo phía trên, nếu là có thể làm thiên đạo không tước ngươi tu vi buông xuống hạ giới nói, thu thập Quang Hạo tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Địa cầu chúa tể gật gật đầu, nữ nhân này nói có đạo lý, nếu là làm Quang Hạo còn như vậy thăng cấp, nói chờ Quang Hạo thăng cấp đến đệ tứ trọng thiên thời điểm, chỉ sợ liền hắn cũng không đủ đánh, cần thiết muốn nhân lúc còn sớm thu thập Quang Hạo. Hạ quyết tâm, địa cầu chúa tể vung tay đem phát sóng trực tiếp chiến trường quần sáng triệt rớt, bắt đầu về phòng nghiên cứu nên như thế nào buông xuống hạ giới. Đến nỗi hổ phấn hoàng võ cùng Quang Hạo trận này quyết đấu, hắn không cần xem cũng đã biết là ai thắng. Xà tộc tế đàn phía trên, hổ phấn cùng hoàng võ mắt thấy thánh khí đã tạc, đồng thời truyền âm đối phương nói, trốn, Quang Hạo thực lực sâu không lường được bọn họ, chỉ có chạy trốn, cái này huyết luyện thần lôi đại trận có thể chờ chạy trốn người, nhưng là bọn họ hai cái am hiểu sâu pháp môn có thể chạy đi hơn nữa nương đại trận tới ngăn chờ Quang Hạo đuổi giết, đến nỗi bọn họ mang lại đây tinh nhuệ là không có cách nào mang đi, chỉ có thể làm cho bọn họ lưu tại trên chiến trường vì chính mình kéo dài thời gian đi. Hổ phấn cùng hoàng võ nháy mắt dùng xúc địa thành thốn thoát đi xà tộc, dây tiếp theo bọn họ hai cái cũng đã xuất hiện ở khoảng cách xà tộc ngàn dặm ở ngoài trên sườn núi. Ngay sau đó hổ phấn lấy ra một quả ngọc phù, chỉ cần niết bạo nó là có thể đủ kíp nổ toàn bộ huyết luyện thần lôi đại trận. Hoàng võ nói, người điền rồi, chúng ta mang đến tộc nhân còn ở bên trong. Hổ phấn nói, quản không được như vậy nhiều, chúng ta tộc nhân ở đại trận bên trong cũng sớm hay muộn sẽ toàn bộ chết ở xà tộc trên tay, chi bằng kíp nổ đại trận làm xà tộc người chôn cùng, nói không chừng còn có thể đem Quang Hạo nổ thành cái trọng thương. Hoàng Võ nghĩ nghĩ nói. Hảo vậy tạc, Hổ Phấn lộ ra cười lạnh, lập tức niết bạo ngọc phù. Ha ha ha, huyết sắc thần lôi đại trận nổ mạnh, uy lực đủ để di bình xà tộc, chẳng sợ xà độc có đế khí phòng thân cũng là cứu không được xà tộc. Hổ Phấn đắc ý cười nói, chẳng qua hắn nhớ tới Quang Hạo bộ dáng vẫn là thập phần khó chịu, không biết đại trận tự bạo có hay không tạc thương Quang Hạo. Nhưng mà nhĩ sau bỗng nhiên vang lên thanh âm lại làm Hổ Phấn cùng Hoàng Võ hoàn toàn mà ngây ngẩn cả người. Kẻ hèn, một cái trận pháp là có thể đủ khó trụ ta. Này rõ ràng là Quang Hạo thanh âm. Hổ Phấn cùng Hoàng Võ quay đầu nhìn đến Quang Hạo hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thời điểm vẻ mặt mộng bức. Ngươi là như thế nào đột phá huyết luyện thần lôi đại trận? Hổ Phấn khó có thể tin nói. Quang Hạo nói, rất khó sao? Một quyền oanh bạo là đến nơi. Hoàng Võ nói, chẳng lẽ vừa rồi huyết luyện thần lôi đại trận nổ mạnh không có thành công? Quang Hạo nói, không tồi, các ngươi kế hoạch đã toàn bộ thất bại. Giờ này khắc này xà tộc tế đàn phía trên huyết luyện thần lôi đại trận bị oanh bạo, lúc sau xà tộc đã không có nỗi lo về sau. Tuy rằng các nàng tinh nhuệ ở nhân số thượng không địch lại hồ tộc cùng khổng tước tộc, nhưng là hồ tộc cùng khổng tước tộc đứng đầu, sức chiến đấu không bằng hồ tộc cùng khổng tước tộc. Đặc biệt là thức tỉnh rồi nữ oa chi lực Bạch Tố Trinh, mặc dù là đối thượng đối diện tiên hoàng cũng là không chút do dự một trưởng đánh chết, đánh đối với mặt hai tộc tinh nhuệ chạy vắt giò lên cổ máu chảy thành sông. Hơn nữa hổ tộc cùng khổng tước tộc hai tộc tộc trưởng thế nhưng lâm trận bỏ chạy, này đối hai tộc tinh nhuệ sĩ khí tới nói là đả kích thật lớn. Đáng giận a, chúng ta tộc trưởng thế nhưng chạy trốn, chúng ta tộc trưởng cũng là, nếu là lần này chúng ta có thể may mắn trốn hồi, nói nhất định sẽ đem hắn đuổi hạ tộc trưởng chi vị, không có khả năng chúng ta muốn chết. Đối diện xà yêu giết quá mãnh, chúng ta căn bản không phải một cấp bậc a, tới cái kia xà tộc tổ sư tới chạy mau a. Hổ tộc cùng khổng tước tộc tinh nhuệ nhóm từng người hướng xà tộc địa bàn chạy đi ra ngoài thoán, nhưng là đương huyết luyện thần lôi đại trận bị cởi bỏ lúc sau, xà tộc chân chính đại quân cũng đằng vân giá vũ đi vào tế đàn trên không. Đây là chân chính xà tộc đại quân, là dùng để chinh chiến chi dùng đại quân, chừng trăm vạn chi, chúng quen thuộc hết thảy quân trận, trong quân mạnh nhất là tiên hoàng cấp bậc, yếu nhất cũng là chân tiên. Hơn nữa lợi dụng quân trận có thể tùy tùy tiện tiện mà sát một cái tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Tế đàn mới vừa ra sự là lúc xà tộc trăm vạn đại quân cũng đã vây quanh huyết luyện thần lôi đại trận, nhưng là nề hà có huyết luyện thần lôi đại trận các nàng vô pháp tiến vào tế đàn cứu vớt xà độc mọi người. Trận pháp bị Quang Hạo một quyền bạo rớt, lúc sau xà tộc đại quân nối đuôi nhau sát nhập. Ti giáng bình quân tu vi không bằng hổ tộc cùng khổng tước tộc tinh nhuệ cường đại, nhưng là các nàng biết rõ quân trận, hơn nữa nhân số đông đảo, giết được hổ tộc cùng khổng tước tộc tinh nhuệ là bị đánh cho tơi bời, sát một cái đều không lưu, đem nơi này địch nhân giết sạch sau chúng ta lại đi đồ hổ tộc cùng khổng tước tộc. Xà độc cả giận nói, này hai tộc cũng dám mơ ước xà tộc, vậy thừa dịp hôm nay trực tiếp xưng bá đệ nhị trọng thiên đi. Bạch Tố Trinh nói, hảo vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thượng, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.